Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 122, 122. Tân hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đạo sĩ trung niên ở tế đàn khoa tay múa chân lẩm bẩm, Khương Nam Ngạn cảm thấy bực mình, hận không thể tự mình ra tay chỉ tiếc Khương huynh học ngoại gia công phu, ở phương diện pháp thuật lại hoàn toàn là người ngoại đạo, cũng không tinh thông các loại kinh văn hơn nữa. Quan trọng hơn là đây chưa phải lúc để lộ thân phận thật sự của bọn họ vì họ vẫn chưa tìm được thứ đang theo dõi Tô Lan. Hai vị, lúc này, cửa phòng ngủ chính mở ra, Thái Minh Kiện và Tô Lan nắm tay bước ra. Pháp sự phía dưới còn mất một lúc nữa, hay là... Chúng ta qua thư phòng uống trà trước nhé. Bốn người di chuyển vào thư phòng. Căn biệt thự ba tầng này là của hồi môn mà cha mẹ Tô Lan tặng cho cô. Nhưng sau khi tốt nghiệp, cô gái trẻ đã ở lại Phụng Hưng làm việc, không có ý định về quê phát triển, nên tự nhiên không mấy để tâm đến căn biệt thự này. Vì vậy, toàn bộ căn nhà chỉ sơn tường lát sàn là coi như trang trí xong. Ngoại trừ phòng ngủ chính có đồ đạc hoàn toàn mới, những phòng khác đều là đồ đạc do họ hàng ở quê gửi tặng, phong cách khác nhau, có cũ có mới, thuộc dạng chắp vá dùng được là được. Phòng sách ở tầng 2, nói đúng hơn là phòng khách. Hai giá sách. Một bàn trà, một bộ sofa, thậm chí không có một vật trang trí nào. Mấy ngày nay Tô Lan bị bóng đen dọa sợ, lúc nào cũng trong trạng thái sợ chim sợ cành cong, ngay cả ở nhà mình cũng không có chút cảm giác an toàn nào. Vào thư phòng, cô theo bản năng chọn một góc, vùi mình sâu vào ghế sofa. Khương Nam Ngạn nhìn dáng vẻ khom lưng, rụt rè, kinh sợ bất an của cô gái, đối chiếu với hình ảnh mối tình đầu hoạt bát, hay cười. Phóng khoáng trong ký ức của mình, lòng chỉ thấy vô cùng chua xót, khóe mắt hơi đỏ hoe. Vệ Phục Uyên liếc thấy biểu cảm của Khương Nam Ngạn, liền biết hắn tám phần lại rơi vào trạng thái não yêu đương, vì vậy đã dẫm mạnh vào chân hắn dưới gầm bàn. Khương Nam Ngạn bừng tỉnh, bốn người ngồi xuống, người thân của Tô Lan đều đang giúp việc dưới lầu, nên đương nhiên không có ai rót trà cho họ. Ban đầu Thái Minh Kiện định tự mình đi pha trà. Nhưng Tô Lan cứ nắm chặt tay hắn không chịu buông, nên đành phải bóc mấy chai nước khoáng để đãi hai vị khách. Vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn đương nhiên không ngại uống trà hay nước, họ có vấn đề quan trọng hơn cần hỏi hai người. Bạn học tiểu vệ vừa nhớ lại dáng vẻ của Bắc Tuyền khi lừa người, vừa điều chỉnh biểu cảm của mình trở nên nghiêm túc, đứng đắn, làm cho mình trông đáng tin cậy và có vẻ thần côn hơn, rồi hỏi, cô Tô. Cô còn nhớ là từ khi nào bắt đầu nhìn thấy bóng ma đó không? Ánh mắt Tô Lan vẫn còn mơ hồ nhìn ngang dọc, dường như muốn dùng khóe mắt liếc xem phía sau có bóng đen nào theo dõi không? Tôi nghĩ, chắc là sau lễ cưới. Cô thì thầm khe khẽ. Tôi nhớ rất rõ, lần đầu tiên nhìn thấy. Nó, là vào ngày đầu tiên sau khi chúng tôi kết hôn. Ánh mắt Vệ Phục Uyên chợt lóe lên. Cô chắc chắn không? Tô Lan đau khổ gật đầu. Cô như một bệnh nhân bị chứng ám ảnh cưỡng chế, tay trái vô thức bóp chặt cổ tay phải, dường như muốn dùng nỗi đau để giải tỏa nỗi sợ hãi và bất an trong lòng. Đạo trưởng nói bát tự của tôi và A Kiện không hợp, cung hôn nhân tương khắc. Tô Lan ngẩng đầu nhìn người chồng hai bên thái dương đã có tóc bạc một cái, vừa áy náy vừa đau khổ, gần như lại muốn rơi lệ. Đều tại tôi, là tôi liên lụy A Kiện. Thái Minh Kiện lập tức ôm lấy vợ. Một phen dịu dàng an ủi, không một chút trách cứ. Chậc, phát, cẩu lương, ghê gớm lắm sao? Vệ Phục Uyên bỉ, chọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới, thầm nghiến răng, cũng may là người yêu của tôi không ở đây, chứ không giờ tôi có thể. Chói mắt, hai người luôn rồi, khụ, lúc này, Vệ Phục Uyên nghe thấy Khương Nam Ngạn bên cạnh khẽ ho một tiếng đầy khả nghi. Nghe nói hai vị dọn nhà mới. Là sau khi cưới mới dọn vào sao? Anh nghi ngờ căn nhà mới ở Phụng Hưng có vấn đề. Thái Minh Kiện nghe ra hàm ý trong lời nói của Khương Nam Ngạn, nhưng lại lắc đầu. Tôi nghĩ chắc không phải do căn nhà đâu. Thái Minh Kiện kể cho họ nghe, ngay khi sự việc vừa xảy ra, anh đã nhờ người điều tra. Căn hộ họ mua là căn cũ, chủ nhà trước là một cặp vợ chồng trẻ làm văn phòng. Họ chuyển nhượng bất động sản vì con cái muốn đổi trường học. Căn hộ đó chưa từng có người chết, cũng chưa từng xảy ra chuyện gì, ngược lại còn có tin vui thêm người, hoàn toàn có thể coi là căn nhà cát tường. Thế còn chủ đầu tư thì sao? Khương Nam Ngạn trước đây từng cùng sư phụ mình xử lý một số chuyện lộn xộn, kinh nghiệm phong phú, nên hỏi thêm một câu. Với lại hàng xóm có nhắc gì về việc khu dân cư có gì bất thường không? Thái Minh Kiện tiếp tục lắc đầu, chưa nghe nói chủ đầu tư xảy ra chuyện gì. Hơn nữa bất động sản cũng rất có trách nhiệm, an ninh trong khu dân cư khá tốt, bình thường trộm cắp cũng chưa từng quấy nhiễu. Hắn nghĩ một lát, rồi bổ sung. Thật ra chúng tôi dọn vào nhà mới ngay sau khi đăng ký ở cục dân chính. Ở đó hơn 2 tháng rồi, vẫn luôn ổn. Ít hầu của người đàn ông khó khăn nuốt xuống một tiếng. Không biết tại sao, tháng trước lại, vệ phục Uyên sờ cằm. Nói vậy, liệu vấn đề có thể nằm ở lễ cưới không? Anh nghĩ một lát, hai vị có đoạn video hoặc ảnh chụp ngày cưới không? Cho tôi xem. Thái Minh Kiện đầu tiên sững sờ, định nói rằng lần này họ vội vàng về quê, đồ đạc đều để ở nhà mới không mang về. Nhưng ngay sau đó, hắn nhớ ra đội quay phim thuê khi đó có gửi cho họ một bản điện tử đã chỉnh sửa, chắc vẫn còn trong hộp thư, chưa xóa. Thế là hắn vội vàng quay về phòng lấy một chiếc iPad, tải tệp đính kèm từ hộp thư, rồi đặt ngay ngắn trước mặt vệ phục Uyên và Khương Nam Ngạn. Bản đã chỉnh sửa không dài, chỉ khoảng 10 phút. Là những đoạn tinh hoa của ngày cưới, được thêm bộ lọc ánh sáng dịu nhẹ, trông rất giống một bộ phim tình cảm lãng mạn. Khác với dáng vẻ gầy gò chỉ còn xương, thần sắc héo hon xanh xao hiện tại, Tô Lan trong màn hình đang ở khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời. Cô trang điểm tinh xảo, cười tươi như hoa, mặc bộ váy lụa trắng chấm đất, tay ôm bó hoa màu xanh lam, cả người lộng lẫy châu báu. Ngay cả vệ phục Uyên, một người đồng tính nam yêu thích nam giới, cũng phải thừa nhận, cô dâu thật sự là một đại mỹ nhân rực rỡ và quyến rũ. Còn Thái Minh Kiện đứng bên cạnh tuy không phải là soái ca, nhưng cũng đã trang điểm kỹ lưỡng, trông cũng khôi ngô tuấn tú, hai người nhìn qua vô cùng xứng đôi. Tuy nhiên, bản đã chỉnh sửa rốt cuộc chỉ là tinh hoa, thậm chí không chụp hết được các khách mời tham dự lễ cưới, cũng không thể ghi lại. Thứ mà ống kính quang học không thể chụp được. Vệ phục Uyên và Khương Nam Ngạn xem xét kỹ lưỡng, xem đi xem lại 3 lần, nhưng vẫn không thể phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Xin lỗi, vệ phục Uyên lần này, làm màu, thất bại, chỉ đành tiếc nuối trả lại iPad cho Thái Minh Kiện. Không thấy ra được gì cả, Tô Lan nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong suốt 1 tháng qua, cô đã trải qua rất nhiều lần từ hy vọng đến thất vọng. Rồi lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng, thần kinh căng thẳng đến cực điểm, đã gần như suy sụp. Ôi, khóe mắt cô gái lại đỏ hoe, nước mắt chảy dài. Đều tại tôi, cô thút thít nhỏ giọng. Lúc đó dì tôi đã nói không cần tổ chức lễ cưới kiểu Tây. Tôi lại không nghe, nếu làm theo quy tắc ở quê, thì có lẽ đã không. Vệ phục Uyên chớp mắt, hai vị tổ chức lễ cưới kiểu Anh đúng không? Anh nhớ lúc nãy trong đoạn video có thấy nhà thờ và mục sư, chắc là quay ở nhà thờ công giáo lớn trên phố buôn bán phía Tây. Còn trang phục, khăn voan, bó hoa, găng tay và nhẫn cưới của cô gái cũng là phong cách cưới điển hình của Vương quốc Anh. Phải, Tô Lan lau lau khóe mắt thấm lệ. Tôi rất thích phim, Friends, nên luôn muốn khi mình kết hôn nhất định phải có một lễ cưới kiểu Tây kinh điển. Khương Nam Ngạn khẽ, một tiếng, vẻ mặt bừng tỉnh. Hắn nhớ lại ngày xưa khi còn theo đuổi Tô Lan, hắn đã cùng cô xem. Friend, cô gái nhỏ còn từng lẩm bẩm bên tai hắn câu. Something old, something new, something borrowed, something blue, and a silver sixpence in her shoe. Nói vậy thật là nghĩ đến thôi cũng thấy lãng mạn. Không ngờ cô thật sự đã làm như vậy trong lễ cưới của mình. Có cái cũ, có cái mới, có cái mượn, có cái màu xanh. Và một đồng xu bạc 6 xu trong giày. Khương Nam Ngạn dùng giọng điệu hoài niệm thì thầm cảm thán. Quả nhiên rất đẹp, tuy nhiên, những lời này lại vô tình chạm vào nỗi đau của Tô Lan. Cuộc hôn nhân lãng mạn mà cô hằng mong ước, tỉ mỉ chuẩn bị, cuối cùng lại trở thành khởi đầu của sự tuyệt vọng sắp đẩy cô đến bờ vực điên loạn, thật là thảm hại biết bao. Thấy nước mắt Tô Lan lại rơi lạch bạch như hạt châu, Khương Nam Ngạn vội vàng xin lỗi vì lỡ lời, còn Thái Minh Kiện cũng vội vàng an ủi vợ. Vệ phục Uyên thì nhíu mày trầm tư, cố gắng tìm kiếm manh mối trong kiến thức huyền học rất hạn chế của mình. Theo lý mà nói, dù là người sống hay kẻ chết, quỷ khuệ ám vào đối tượng đều là những người mang đủ loại cảm xúc tiêu cực. Thái Minh Kiện và Tô Lan có tình cảm rất tốt, lại là tân hôn, đúng là lúc hạnh phúc nhất, quả thật khả năng thu hút quỷ khuệ không lớn. Vừa nãy anh cũng đã lén thả tố ảnh đi dạo một vòng. Kết quả hồ ly nhỏ lại không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của quỷ khuể trong căn phòng này. Điều này có thể chứng minh phỏng đoán của anh không sai. Quỷ khuể không ở trên người hai vợ chồng Thái Tô. Nếu Tô Lan không nhầm, thì bóng đen ám ảnh kia quả thực đã nhắm vào cô sau lễ cưới. Vậy khả năng lớn nhất là trong lễ cưới có khách mời bị quỷ khuể ám, và vì một lý do nào đó đã coi Tô Lan là mục tiêu trả thù. Tư duy của Vệ Phục Uyên bất giác chuyển từ kênh trinh thám huyền bí kinh dị sang kênh phim tình cảm đô thị. Cẩu huyết, Tô Lan là một mỹ nhân, tính tình cũng đáng yêu, tự nhiên không thiếu người theo đuổi, ví dụ như vị. Lắm lời, bên cạnh anh, cho dù biết đối phương đã kết hôn vẫn không dứt được tình cũ. Còn Thái Minh Kiện tuy không tính là soái ca, nhưng ít ra cũng là kiểu người ngũ quan đoan chính, dễ nhìn, lại thêm gia cảnh tốt, tốt nghiệp trường danh tiếng, tiền đồ vô lượng, chắc cũng không thiếu người khác phái để ý. Thêm vào đó, gần đây các bộ phim trinh thám kiểu bản gốc mà không có một hai nhân vật yêu đồng giới thì đều ngại ra mắt, nên cả người đồng giới cũng nên được bao gồm vào đối tượng nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, nếu phải loại trừ từng đối tượng đơn phương yêu thầm thì khối lượng công việc có phải quá lớn không? Vệ Phục Uyên lập tức từ bỏ ý định này, quyết định đổi sang một phương pháp đơn giản hơn nhiều. Chẳng lẽ hai chọi một mà còn không thắng được sao? Vậy thì cứ ôm huy đợi thỏ, chờ thứ đó xuất hiện rồi trực tiếp xử lý là được. Cách chương.